Tào Bằng không hiểu lắm về Tô Tắc. Nhưng nghe ý tứ trong giọng nói của Giả Tinh, hình như rất tôn sùng Tô Tắc. Nói vậy, đây lại là một nhân vật không được đề cập tới trong Tam Quốc diễn nghĩa. Tuy nhiên, Tào Bằng rất rõ, Tô Tắc hiệp giúp mình cũng không hẳn là tâm ý theo Tào Tháo mà là y là quan viên được triều đình cắt cử. Y cuối cùng đi theo nhà Hán hay theo Tào Ngụy, hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Làm thân với Tô Tắc là cần thiết nhưng cần phải cẩn trọng. Có thể hợp tác, nhưng không tin hoàn toàn, cần cẩn thận quan sát. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói: ta chỉ cần Nhật Lạc còn 5 huyện còn lại ta khó lòng nắm được trong tay, mong gã thứ lỗi. Giả Tinh nghe xong mỉm cười: lời nói của tướng quân chí phải, ta cũng đã nghĩ cần Nhật Lạc là đủ. Nhật Lạc bắc giáp Hán Trường Thành, nam gần Nhược Thủy, khoảng cách tới Võ Uy rất gần. Qua Trường Thành chính là khu Khương Hồ, đối với Tào Bằng ý nghĩa không lớn. Nếu hắn tiếp nhận 6 huyện Trương Dịch, thế sự sẽ càng phân tán binh lực, phức tạp trang bị nhân lực. Một quận Võ Uy, Tào Bằng còn không muốn nuốt, cần gì phải cưỡng ép ăn Trương Dịch. Tào Bằng muốn có Nhật Lạc là bởi vì Nhật Lạc là nơi trọng yếu ở Tây vực Hồ Thương. Đồng thời, Nhật Lạc cũng có thể làm đầu cầu ở Tây bộ quận Võ Uy. Có Nhược Thủy làm lá chắn, ít nhất trong một trình độ nào đó, có thể đảm bảo an toàn cho quận Võ Uy. Dù sao qua Nhật Lạc chính là 3 huyện Tây Bộ Võ Uy. Đó cũng không phải là một mảnh đất an ổn. Nhật Lạc, ai có thể tới đó? Tào Bằng gãi gãi đầu có chút khó xử. Thuộc hạ của hắn hiện giờ đúng là có quá nhiều người tài ba. Nhưng có thể phái tới đó thì cũng không nhiều lắm. Nếu Phi Trạch có thể tới có thể giải quyết được sự khan hiếm nhân lực của Tào Bằng. Nhưng hiện tại y đang ở Hải Tây, chắc rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể tới được quận Võ Uy. Làm quan cần phải có tư cách và sự từng trải. Từ thứ thì ổn hơn một chút, dù sao cũng đã từng đảm đương Đông quận, muốn làm huyện trưởng hạ huyện có dư. Vấn đề ở chỗ, để Từ Thứ đi làm huyện trưởng quả thực không đáng. Y ở quận Võ Uy làm việc rất tốt, Tào Bằng hy vọng có thể giữ y bên mình làm việc. Ngoài ra Tào Bằng chẳng tìm thấy ai phù hợp. Chủ công, mỗ có một người muốn đề cử, có vẻ thích hợp. Ai? Bàng Thống cười, sao chủ công có thể quên đệ đệ của người? Ý ngươi là? Đúng vậy. Tào Sách được nghe, không khỏi trao mày mày, hạ giọng nói: hơn nữa, mấu chốt Nhật Lạc, văn thượng khó lòng một mình đảm đương. Ha ha, điều này không khó. Bàng Thống mở chiếc quạt xíp, động tác tự nhiên, vô cùng phóng khoáng. Chủ công có thể lệnh Tô Tắc đảm nhận huyện trưởng Nhật Lạc, rồi sau đó lệnh văn thượng cầm binh hiệp trợ. Nghĩ lại, chủ công muốn có Nhật Lạc là hy vọng mượn Nhật Lạc khai thông thượng lộ Tây vực. Văn thượng có thể cầm binh xuất chiến, có thể tôi luyện một phen. Đồng thời Tô Do và Tô Song làm công việc buôn bán. Y có thể làm tốt việc này. Tào Bằng có chút đồng tình. Trời đã nhá nhem, gió đêm Tây Bắc thổi qua, xua tan thời tiết nóng bức ban ngày. Tào Bằng một mình ra ngoài hành lang thư phòng, vịn tay vào lan can, nhìn đinh hương tím trong viện đang nở rộ, suy nghĩ miên man. Có nên để Tào Trương trấn giữ Nhật Lạc, hắn còn chưa đưa ra quyết định. Nhưng không thể không nói, để Tào Trương tiếp nhận Nhật Lạc đích thực là một lựa chọn tốt. Anna biệt quyền, 13 tuổi giữ chức giáo ấy phụng nghĩa. Tào Chương 13 tuổi, sao không thể trấn thủ Nhật Lạc? Nhưng vấn đề là Tào Chương có đồng ý hay không? Đây là một vấn đề, đồng thời tới Nhật Lạc, rời xa Trung Nguyên, y có thấy cô đơn không? Gãi gãi đầu, Tào Bằng cảm thấy rất là khó xử. Vấn đề Nhật Lạc có thể tạm thời gác sang một bên. Dù sao Tô Tắc bên đó vẫn chưa có kết quả. Suy xét vấn đề Nhật Lạc, nếu có xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, cần căn cứ vào tình trạng rồi mới đưa ra quyết đoán. Cho nên không cần phải nóng lòng quyết định ngay. Huyện lệnh Cô Tăng, đây là vấn đề khiến Tào Bằng đau đầu nhất. Ánh mắt đột nhiên hiện lên một bóng người. Tào Bằng đột nhiên xoay người, lớn tiếng quát. Ai đó? Một bóng dáng thướt tha từ góc quẹo đi ra. Mượn ngọn đèn, Tào Bằng nhận ra người đang tới. Rõ ràng là con gái của Mã Đằng, Mã Vân Liễu. Nàng đã có xuất hiện trong giả sử, nhưng trong chính sử lại không có ghi chép gì. Thậm chí trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng không có ghi chép. Chỉ có một ít thông tin nói nàng là vợ của Triệu Vân. Tuy nhiên Tào Bằng không tin tưởng cho lắm, vì Triệu Vân hiện tại đã hơn 30, mà nàng thì chưa tới 20. Nàng lại không hề ra khỏi Lương Châu, Triệu Vân cũng không tiến vào Võ Uy, hai người sao có thể gặp nhau. Cho dù là sau này Mã Siêu Uy phục Lưu Bị, chỉ sợ cũng không có khả năng này. Tào Bằng trầm giọng nói, tiểu thư, có việc gì? Sau khi gia quyến Mã gia bị bắt, Tào Bằng thật ra không hề làm khó dễ họ. Ngoại trừ việc cấm thông hành ở ngoài một số địa phương, các nàng vẫn có thể đi tới sau tòa nhà này. Đương nhiên, không có sự đồng ý của Tào Bằng, các nàng không thể rời khỏi quận. Ngoài ra, ăn mặc chi phí vẫn như trước, Tào Bằng cũng không cắt xén gì. Mã Vân Liễu cắn môi, do dự một lát sau, lớn tiếng nói. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Tào Bằng mỉm cười. Theo tập tục ở Đông Hán, nữ tử 14 tuổi là có thể thành thân. Mã Văn Áo nay đã 29 mà vẫn cô đơn một mình. Tào Bằng cho rằng tướng mạo nàng rất đẹp. Cũng không biết vì sao đám người bàng thống lại cho rằng nàng ta tướng mạo rất bình thường. Cũng là do quan điểm thẩm mỹ bất đồng. Nói thật cũng không có gì đáng tranh luận. Nhưng Mã tiểu thư tính tình rất ngay thẳng, đôi khi lại có vẻ rất khờ khảo, khiến người khác yêu thích. Lúc đầu còn căm thù Tào Bằng, sau này thì ôn hòa hơn hẳn. Ít nhất cho tới bây giờ, địch ý của nàng với Tào Bằng đã không còn nữa. Chẳng giống như lần gặp đầu tiên, liền cầm đao từ đám người lao tới, liều mạng với Tào Bằng. Chị dâu ngươi bảo ngươi đến hỏi sao? Tào Bằng liếc nhìn nàng một cái, trầm giọng nói. Nàng ngẩn người thốt ra, sao ngươi biết? Nói thật, Tào Bằng không hề có ấn tượng tốt với người vợ kia của Mã Siêu. Có tâm kế, lại còn tự cho mình là thông minh. Nói Dương thị kia ngu xuẩn thì cũng hơi quá. Nhưng nàng ta lại thích khoe khoang bản tính không vặt. Phụ thân ngươi giết chết Hàn Văn Ước. Đúng. Nàng cúi đầu. Nàng thật ra biết Hàn Toại. Hơn nữa lúc nhỏ, khi Mã Hàn giao hữu, Hàn Toại còn thường xuyên tới hỏi thăm Mã Đằng. Lại vô cùng yêu quý Mã Vân Liễu. Sự việc Mã Đằng giết chết Hàn Toại, nàng thật sự rất khó đánh giá. Trong nội tâm, tuy rằng không tán thành việc làm này của phụ thân, nhưng nàng chỉ là phận gái, làm sao có thể ngăn cản được việc làm của Mã Đằng. Ngươi chớ hiểu lầm, ta và Hàn Toại cũng không có chút giao tình gì, y sống hay chết không can hệ tới ta. Nhưng có một việc ngươi cần rõ ràng. phụ thân ngươi là Ngôi Lý Hầu, Tiền tướng quân, thái thú võ uy do triều đình ủy nhiệm. Theo quan chức mà nói, y lớn hơn ta, nhưng cũng không có nghĩa là y có thể muốn làm gì thì làm. Lấy tư làm việc công, Hàn Toại cũng là mệnh quan triều đình. Ta mặc kệ, không cần biết ai phong cho gã chức thái thú Kim Thành. Ít nhất cho tới bây giờ, triều đình không có ý kiến lạ thường với chức vụ này của gã. Nói cách khác, Hàn Toại cũng như phụ thân ngươi đều là quan lớn triều đình, hơn nữa lại là đại quan 2000 thạch. Phụ thân ngươi không có quyền lực tùy ý giết chết một mệnh quan triều đình đã được thừa nhận khác, nếu không sẽ bị cho là có mưu đồ. Ta nói những lời này, ngươi hiểu chưa? Nàng ta mở to hai mắt, cố gắng phân tích những hàm ý trong lời nói của Tào Bằng. Đến cuối cùng, nàng ta chỉ có thể gãi gãi đầu, vẻ mặt mê man. Được. Nhìn dáng vẻ mơ hồ của nàng, Tào Bằng cười bất đắc dĩ. Hắn hít sâu một hơi, ta chưa thể thả các ngươi đi. Các ngươi hiện tại là gia quyến của nghịch tặc. Sinh tử của các ngươi ta không định đoạt được, mà phải do triều đình quyết định. Nếu triều đình nói Mã Đằng giết chết Hàn Toại cũng không phải là mưu nghịch, ta sẽ tha cho các ngươi, thậm chí có thể rời khỏi quận Võ Uy. Nhưng nếu triều đình nói Mã Đằng là nghịch tặc, loạn đảng, vậy thì... Trên mặt Tào Bằng lộ vẻ nghiêm nghị. Mã tiểu thư, ta sẽ dốc sức bảo vệ an toàn cho các người. Tuy nói là do Mã Đằng gây ra, các ngươi không thể ngăn cản, nhưng là gia quyến của y, có một số việc các ngươi không thể không đối mặt. Ta chỉ có thể nói, hiện tại cứ bảo vệ an toàn áo cơm cho các ngươi. Đợi sau khi triều đình hạ chiếu, ta sẽ không thể giúp gì được nữa. Sống hay chết, giam hay then đều do triều đình quyết định. Nói vậy, ngươi hiểu chứ? Triều đình không phải là triều đình Hán Thất, mà là triều đình của Tào Tháo. Tào Bằng nói vậy, làm gương mặt Mã Vân Liễu lộ rõ vẻ thất vọng. Sau một lúc lâu, nàng hạ giọng nói, Văn Ương xin thay mặt chị dâu và tiểu nương đa tạ tâm ý của tướng quân. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng nàng, Tào Bằng lắc lắc đầu. Hắn không phải từ chối, cũng không phải đe dọa, mà là hắn muốn nắm trong tay võ uy thì nhất định phải nắm thóp tên loạn đảng Mã Đằng. Tin rằng Tào Tháo cũng nguyện tha cho tội mưu nghịch của Mã Đằng. Còn người con gái này trong lúc loạn thế, làm nữ tử kiêu hùng nên chịu nhiều áp lực khác nhau. Có lẽ rất an nhàn, nhưng cũng có lúc rất thê lương. Họ Mã mưu Tào Soán ngôi ngụy, con cháu Tào thì lúc đó chết hết hầu như không còn ai. Đây là cái giá phải trả để giành thiên hạ. Các triều đại lịch sử là như thế, cũng không hẳn là do Tào Bằng lòng lang dạ sói. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng non sông tươi đẹp này không có sự tàn sát bừa bãi. Muốn như vậy, nhất định cần chấm dứt chiến loạn càng sớm càng tốt. Tam quốc, lưới mác của kỵ binh, anh hùng lớp lớp. Nhưng cuối cùng, người chịu khổ là bách tính. Nghĩ tới đây, Tào Bằng cảm thấy cảm xúc hỗn loạn. Hắn xoay người chuẩn bị vào nhà, lại nghe nói, công tử Đức có lời, không biết có nên nói ra không. Ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy Bàng Đức đang đi tới. Nói đến Bàng Đức, đây là kẻ khá thú vị. Sau khi y chiếm được ba huyện Võ Uy, dựa vào công lao ít nhất có thể làm một giáo úy. Nhưng theo ý của Tào Bằng cho Bằng, Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz 413 tào tặc. Canh tân. Chương 415. Tào Phi. Khi đối mặt với Tào Bằng, Khương Phố rõ ràng có vẻ hơi căng thẳng. Chuyện kể rằng, khí chất bá vương này là một thứ rất khó hiểu, thậm chí có thể nói là tồn tại huyền bí. Ngươi có thể nói nó có hiện hữu, hoặc cũng có thể nói nó không có. Con người sống ở tầng lớp thấp nhất, ngay cả sự no ấm cũng khó có thể bảo đảm. Thì loại khí chất bá vương này trên cơ bản chỉ là truyền thuyết. Thử nghĩ xem, người đến bụng còn ăn không đủ no, còn có khí chất tinh thần chứ? Mà một người có chức vị cao đắt lâu, hoặc là thanh danh hiển hách, trong lúc vô ý sẽ toát ra một loại khí chất làm người khác khó thở. Đó chính là khí chất bá vương. Tào Bằng đứng trước mặt Tào Tháo cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng Khương Phố đứng trước mặt Tào Bằng, sự căng thẳng đó còn hơn cả khi Tào Bằng đối mặt với Tào Tháo. Nhìn chân tay luống cuống, nói lắp ba lắp bắp, câu không ra câu, Tào Bằng không kìm nổi mà mỉm cười. Khương Phố chỉ là tán gẫu, không cần câu nệ như vậy. Hắn không lập tức đề cập ngay vào vấn đề với Triệu Phố, mà trước tiên nói về gia đình của Khương Phố, còn có cả đứa con trai bảo bối của y nữa. Khương Duy 2 tuổi, Tào Bằng đã gặp qua. Da trắng như ngọc, cực kỳ xinh đẹp, giống hệt búp bê. Chỉ có điều Tào Bằng vẫn chưa thể khẳng định Khương Duy này là Khương Duy đó. Nhưng nhìn qua, Khương Duy này thật sự là đứa trẻ rất thông minh. Hàn huyên một chút về gia đình, Khương Phố cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nghe nói, ngươi và Triệu Ngang có quen biết. Khương Phố ngẩn ra, lắc đầu. Mạt tướng chưa gặp qua Triệu Ngang, tuy nhiên vương phu nhân đối đãi với ta quả thực rất tốt. Lúc đầu, vương phu nhân vốn định tiến cử ta với Dương Thái Thú, nhưng ta không muốn, cho nên mới thuận đến quận Võ Uy. Vậy ngươi có biết người tên Triệu Ngang này? Triệu tiên sinh ư? Khương Phố như thức tỉnh, lập tức xúc động. Từ trong lời nói, Tào Bằng có thể thấy được, người tên Triệu Ngang này đích thực là một chủ nhân tài hoa. Hơn nữa, y có người vợ rất tốt, đó là Hoàng Dị. Hoàng Dị đối nhân xử thế cực kỳ khéo léo, lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa, vô cùng tài năng. Khương Phố nói, nghe anh Nhi nói Triệu tiên sinh gặp chuyện lớn, nhất định phải bàn bạc với Thẩm Thẩm. Nếu muốn mời Triệu Ngang rời núi, Hoàng Dị là nhân tố quyết định. Tào Bằng trầm ngâm một lát, liền đưa ra quyết định. Theo lý mà nói, dường như loại chuyện này hẳn là hắn phải đích thân đi mời. Chỉ có điều Tào Bằng hiện tại quả thật là đi không được. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi lấy từ trên bàn ra một quyển sách, sau đó trầm giọng nói. Mời toàn gia đình của Triệu tiên sinh đến Cô Tăng. Đến lúc đó, ngươi hãy giao quyển sách này cho Triệu tiên sinh. Nói rằng, sách này ta vẫn chưa viết xong, mời Triệu tiên sinh bình định qua. Đương nhiên, nếu tiên sinh không muốn, vậy thì thôi. Nói xong, Tào Bằng lại bảo Thái Địch mang tới bọc cùng một vài quyển sách khác. Sách này là tặng cho Hoàng Phu Nhân. Ngươi hãy nói là do Thái Đại gia ghi chép lại từ tàng thư của Bá Thị Công. Thật sự rất vất vả. Hy vọng nàng có thể đến giúp Thái Đại gia một tay. Tào Bằng cảm nhận được địa vị của Hoàng Dị trong lời nói của Khương Phố, cũng là người phụ nữ có học vấn, có danh hiệu của T. H. A. I. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. I. Dạ. nghĩ cũng dễ làm hoàng phu nhân dao động. Bất luận là thành hay không, ngươi chỉ cần chuyển lời tới là được. Mạc tướng tuân lệnh. Khương Phú nhìn qua vô cùng phấn khởi, không đợi hắn nói lại lần thứ hai liền trả lời ngay. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của y từ sau khi quy hàng Tào Bằng, hơn nữa lại là đích thân Tào Bằng hạ lệnh. Đó là lý do Khương Phú cũng cực kỳ xem trọng. Y biết, nếu làm ổn thỏa y có thể sẽ càng được coi trọng. Vì thế, ngay sau đó Khương Phú liền tử biệt đi ngay. Sau khi về nhà chuẩn bị một chút, ngay trong đêm liền vội chạy tới Thiên Thủy. Tào Bằng cử Khương B, hơ, o, dơ, dơ, quy, quy, y, rồi lại cảm thấy có chút mỏi mệt. Cả ngày nay, trao đổi bàn bạc suốt, mọi việc đều rối như tơ vò, cứ loạn cả lên, khiến Tào Bằng cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng. Vì thế, hắn thổi tắt đèn quay trở về phòng ngủ, hạ người lên sạp gỗ. Đã quen ngủ trên giường êm nệm ấm ở nhà, giờ lại ngủ trên chiếc giường gỗ này thật sự là không quen. Ngẫm lại, bản thân sợ rằng tạm thời không thể rời khỏi quận Võ Uy. Thật sự không được, liền cho người liên lạc với Bộ Loan và Quách Hoàn. Bên cạnh không có giường êm nệm ấm, không có hồng nhan tri kỷ, thực sự có phần cô quạnh, có chút lạnh lẽo. Cảm giác này Tào Bằng ngủ cũng không được say giấc. Qua nửa đêm, hắn bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng người khẽ gọi. Vội vàng ngồi dậy, Tào Bằng trầm giọng nói, có chuyện gì vậy? Công tử, chiến báo Ký Châu. Chiến báo Ký Châu. Có lẽ thành hàm bên đó đã có kết quả. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng xoa mặt một chút. Sau đó mặc áo đứng dậy, cầm khăn ướt lau qua mặt. U, V, Quy, Quy, mơ tỉnh hơn rất nhiều. Tào Bằng mở cửa, chỉ thấy Bàng Đức đang đứng ở đó. Công tử thân hệ an nguy Hà Tây, Bàng Đức sao có thể lơ là. Người từ Hứa Đô tới, nói là có việc quan trọng, cần bẩm báo với tướng quân. Dẫn tới đây. Tào Bằng gật gật đầu bước vào thư phòng. Bàng Đức vội truyền lệnh, sau đó đứng chờ ngoài thư phòng. Chỉ một lát sau, liền thấy một người hớt hải theo nha binh đi vào thư phòng, vừa vào liền quỳ xuống. Hoàn Bình. Theo ánh đèn trong phòng, Tào Bằng vừa nhìn liền nhận ra người mới tới. Người đó cũng không xa lạ, khi ở Hứa Đô cũng có qua lại giao thiệp vài lần với Tào Bằng. Người này tên Hoàn Bình, không danh khí, cũng chẳng phải quan lại hiển đạt. Nhưng có một thân phận khác, đó chính là cháu ruột của Hoàn phu nhân. Hoàn Bình ngàn dặm xa xôi từ Hứa Đô tới, nhất định là có chuyện quan trọng đã xảy ra. Nếu không, Hoàn phu nhân cũng không cứ nào lại cử y đến đây. Công tử, hành tung của ngài cũng thật không dễ tìm. Làm sao vậy? Hứa Đô xảy ra chuyện lớn, thầm thầm sai ta tới trước báo tin. Ta từ Hứa Đô vội chạy tới Hà Tây, kết quả lại nghe ngài đã đến Cô Tăng. Tào Bằng mỉm cười, khẽ xua tay. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Cuối cùng là có chuyện gì khiến lệnh phụ nhân phải cử ngươi tới gấp như vậy? Nhị công tử, người mất rồi. Tào Bằng thoáng không có phản ứng, kinh ngạc hỏi, nhị công nào vậy? Đó là Tử Hoàn, công tử Tử Hoàn đã chết. Trong đầu, một âm thanh vang lên, Tào Bằng như bị sét đánh, tròn mắt hồi lâu không có phản ứng gì. Ngươi nói cái gì? 15 ngày trước, nhị công tử bị đột kỵ Ô Hoàn đánh lén ở Trung Khâu, toàn quân bị diệt. Nhị công tử, ngài bị người Ô Hoàn giết chết. Làm sao có thể? Tào Bằng đứng bật dậy. Người Ô Hoàn làm sao lại xuất hiện ở Trung Khâu? Thế tử sao lại có thể chạy đến Trung Khâu? Hoàn Bình cố dồn nén cảm xúc. Ban đầu, nhị công tử phụng lệnh đóng ở thành Ngũ Lộc. Nhưng vì Cao Can tấn công dữ dội ở Hà Đông, cho nên chủ công liền quyết định để Trương Yến xuống núi trước. Tặc Hào Hắc Sơn có đông cả trăm vạn, lại có chục vạn quân xa. Chủ công muốn quân Hắc Sơn sau khi chỉnh quân ở Trung Khâu, sẽ tiến vào Hà Đông tham chiến. Thế tử phụng lệnh, tới Trung Khâu chỉnh quân. Không ngờ người U Hoàn lại đột nhiên xuất hiện. Không phải U Hoàn Ký Châu, là đột kỵ U Hoàn Liêu Đông. Người U Hoàn xuất hiện quá bất ngờ, nên nhị công tử mới gặp nạn. Tào Bằng gọi Tào Phi là thế tử, nhưng Hoàn Bình lại gọi Tào Phi là Tào Hơ. U Nơ Gơ Nơ Hơ Y Quy Quy công tử, cũng là đại diện thái độ thay cho Hoàn phu nhân. Tào Bằng nghe xong, hít một hơi thật sâu. Tào Phi đã chết. Trong lòng chợt thấy xúc động. Đúng vậy, là xúc động. Khi Tào Phi còn sống, Tào Bằng vẫn có chút e dè. Dù sao đó cũng là đại danh Ngụy Văn Đế cao nhất. Nhưng hiện tại Tào Phi chết, lại làm hắn cảm thấy sợ hãi. Lịch sử đang phát triển theo hướng khó ngờ. Tam quốc vốn đã đang thay đổi, mà hắn lại nắm biết rất rõ về thời đại này, cũng theo đó mà trở nên ngày càng bạc nhược. Không có Tào Phi, Tam quốc sẽ biến thành bộ dạng gì? Lịch sử thời gian giới định của Tam quốc là sau Tào Tháo chết, khi Tào Phi là người soán vị đăng cơ đầu tiên. Mà hiện tại, không ngờ Tào Phi lại chết, vậy tương lai sẽ thế nào? Tào Bằng thật sự có dự cảm không tốt. Tào Phi là một cột mốc của Tam quốc. Sau khi cột mốc này biến mất, sẽ là ai đến thay thế? Phu nhân có dặn dò gì không? Tào Bằng sau một lúc lâu ngồi thẫn thờ, cuối cùng cũng bắt bản thân phải tỉnh táo lại. Hoàn Bình nói, phu nhân muốn thỉnh giáo tướng quân tiếp theo nên làm gì? Hoàn phu nhân vẫn muốn lập Tào Xung, trong bụng bà nghĩ gì Tào Bằng thật ra có thể đoán biết được. Mà Tào Bằng cũng ký thác kỳ vọng rất lớn ở Tào Xung. Kể từ thời khắc khi Tào Xung đến trước mặt hắn, hành lễ bái sư, với giọng nói non nớt, gọi hắn là thầy. Hắn đã bị cuốn vào trận chiến tranh quyền lập đích này. Chỉ có điều Tào Bằng vẫn luôn lo lắng không yên về tình trạng sức khỏe của Tào Xung. Tào Xung trong lịch sử 12 tuổi sẽ chết. Về nguyên nhân cái chết cũng chỉ là nghe số đông đồn lại. Tào Phi đã hạ thủ, không tiện nói. Từ tình hình hiện tại mà nói, Tào Phi dường như vẫn chưa đến nỗi nham hiểm độc ác. Nhưng vài năm sau Tào Phi sẽ biến thành người như thế nào, Tào Bằng không dám nói trước. Đây chẳng qua chỉ là một khả năng. Nhưng Tào Phi chết rồi, sẽ xuất hiện tình hình gì? Tào Bằng cũng không dám nói. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được Tào Xung sẽ càng nguy hiểm hơn. Biện phu nhân có 3 người con trai là Tào Hùng, Tào Trương và Tào Thực. Trong đó, biện phu nhân dồn rất nhiều tâm sức kỳ vọng vào Tào Hùng. Tào Trương, giỏi võ, tính tình bộc trực. Tào Thực, văn hay thanh cao mà tự ngạo. Nói thật, hai người này cũng không phải người kế vị ưu tú. Nhưng Tào Phi chết, biện phu nhân sẽ chọn một trong hai người này để thay thế Tào Phi. Tào Xung lớn dần lên, hơn nữa lại ngày càng xuất sắc. Điều này sẽ làm biện phu nhân cảm nhận được một áp lực khó hiểu. Đổi vị trí tự hỏi bản thân, nếu hắn là biện phu nhân tuyệt đối sẽ không để Tào Xung sống sót. Nghĩ đến đây, Tào Bằng giật mình, run lên. Nếu không thể nhanh chóng xử lý, Tào thì rất có thể sẽ dấm theo vết xe đổ của Viên Thiệu. Cũng không phải nói Tào Tháo sẽ giống Viên Thiệu, mà là việc lập đích tranh vị này sẽ càng tàn khốc hơn. Hoàn phu nhân mặc dù được Tào Tháo quý mến, nhưng so với sự đanh đá chua ngoa của biện phu nhân, bà dường như vẫn có vẻ kém phần cay nghiệt. Chính bản thân bà cũng biết điểm này, cho nên mới liều lĩnh cố kéo Tào Bằng. Hoàn Bình lúc này không nói gì, thậm chí ngay cả thở cũng đều cưỡng chế. Đây là thời điểm quyết định vận mệnh sau này của Hoàn Thị. Hoàn Bình ở Hứa Đô đắt lâu, y hiểu rất rõ. Hoàn đại nhân rất coi trọng Tào Bằng. Số phận. Tào Bằng thở phào một cái. Hắn đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh cửa, mở cửa, đi ra hiên, khoanh tay chăm chú nhìn những cây tử đinh hương trong sân kia. Hắn hiện tại chỉ cần nói ra một câu, chẳng khác nào tự cột mình vào chiến xa của Hoàn phu nhân. Tuy nhiên, trong mắt rất nhiều người, hắn sợ rằng sớm đã là người của Hoàn phu nhân. Ừ, nghĩ đến đây, Tào Bằng không khỏi thầm cười khổ. Nơi có người, liền có giang hồ. Nơi có giang hồ, liền có tranh đấu. Dân chúng, nhỏ có người bình dân, lớn có đế vương tướng lãnh. Từ xưa đến nay, chuyện tranh đoạt lợi ích như thế này cho tới tận bây giờ vẫn chưa chấm dứt. Lệnh minh. Có. Nội trong 30 bước, không được để người lạ tới gần. Bàng Đức lập tức hiểu ý, có chuyện lớn phát sinh. Hắn không nói thêm gì, lập tức chạy đi. Ngay sau đó chợt nghe thấy một hồi khẩu lệnh liên tiếp, ẩn trong bạch đà binh của góc tối cảnh giới. Trong nháy mắt liền hiện ra, bọn họ người cách người 10 bước tạo thành một trạm gác, bảo vệ chặt chẽ quanh thư phòng. Hoàn Bình cũng vô cùng căng thẳng, nhìn Tào Bằng, không nói được lời nào. Tào Điều chậm rãi quay người, lại trở về phòng. Loại chuyện này, hắn không thể nói với bất kỳ ai. Hoàn Bình có hai chuyện. Xin công tử chỉ bảo. Thứ nhất, nói với phu nhân, nhất thiết không được hành động mù quáng. Thế tử mất, chủ công đang thương tâm. Lúc này bất luận là làm việc gì đều có thể sẽ làm chủ công gai mắt, thậm chí là như đối đầu. Chẳng những không thể hành động mù quáng, hơn nữa còn phải cố gắng hết sức tận lực trấn an biện phu nhân. Sao cho trên danh nghĩa phải thừa nhận địa vị của thế tử? Tào Bằng nhìn về phía Hoàn Bình. Hoàn Bình vội đứng lên cúi người nói. Hoàn Bình đã nhớ kỹ. Chuyện thứ hai cũng rất quan trọng, không kém chuyện thứ nhất. Tào Bằng day day thái dương, nhắm mắt lại, thấp giọng nói. Thương thư ăn gì, uống gì, gồm cả việc sử dụng thuốc chữa bệnh cho ngài, đều phải được kiểm tra cẩn thận trước khi dùng. Sau khi vô sự, mới có thể để thương thư sử dụng, cũng cần phải lưu ý tới sự an toàn của ngài. Hộ vệ bên cạnh ngài tốt nhất nên để người thân tín đảm nhiệm. Nếu phu nhân tin ta, ta có thể đề cử người đến. Khi ngươi quay trở về, ta sẽ để Vương Song đi cùng ngươi. Tóm lại, từ nay trở đi, bên cạnh thương thư phát sinh bất luận chuyện gì đều không thể sao nhãng. Tào Bằng trừng mắt nhìn Hoàn Bình nói, ngươi có hiểu hay không? Đã hiểu. Vẫn còn chuyện thứ ba. Tào Bằng nhìn Hoàn Bình trong lòng đột nhiên thầm thở dài. Ta biến thành kẻ xấu rồi. Trở nên thờ ơ lạnh lùng, trở nên tàn nhẫn, trở nên coi mạng người như cỏ rác. nói với phu nhân, việc ta nói hôm nay, ngoài ngươi, không được nói cho người thứ ba biết. Hoàn Bình vội nói, ta đã nhớ kỹ. Như vậy, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta sẽ cho người mang đồ ăn tới. Trước khi trời sáng, ta sẽ phái Vương Song cùng ngươi trở về Hứa Đô, phải nhanh chóng nói những điều ta dặn với phu nhân. Đã hiểu. Tào Bằng nhìn Hoàn Bình cười hỏa. Hắn đi ra khỏi thư phòng, dặn Bàng Đức, sai người chuẩn bị cơm nước. Đồng thời lại cho người gọi Vương Song tới, nói nhỏ với y thế này thế nọ, cứ như vậy dặn dò một hồi lâu. Vương Song cũng không muốn quay lại Hứa Đô. Nhưng Tào Bằng nếu đã dặn dò như vậy, hơn nữa thái độ rất kiên quyết, y cũng liền biết sự việc rất quan trọng. Ngay sau đó, Vương Song liền lĩnh lệnh, chuẩn bị ngay. Còn Tào Bằng thì đứng ở cửa hiên, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên lan can. Tào Phi đã chết, sẽ nảy sinh rất nhiều biến cố. Tương lai sẽ phát triển thành kiểu dáng gì, Tào Bằng không rõ lắm. Nhưng có một điều hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Hắn thời gian lưu tại Hà Tây chỉ sợ là không lâu. Tháng 4 năm Kiến An thứ 10, Tào Phi bị tập kích ở huyện Trung Khâu, tử trận trong thành. Y dù chết cũng không chịu đầu hàng, quyết chiến đến cùng với người Ô Hoàn. Y đã giết gần 20 người Ô Hoàn, nhưng vì người ít đánh không nổi số đông cuối cùng bị giết. Thời tiết tháng 4, nóng nực. Thế nhưng trong đại doanh quân Tào ở ngoài Hàm Thành, Tào Tháo lại cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương trước nay chưa từng có. Năm Kiến An thứ 2, ông ta công phạt Uyển Thành, còn làm Tào Ngang phải chết trận 7 năm sau. Ông ta công phạt Nghiệp Thành, lại phải đau xót vì mất đứa con yêu. Công đạt Ô Hoàn Liêu Đông vì cớ gì lại xuất hiện ở Trung Khâu. Vừa nghe tin dữ, Tào Tháo lúc ấy liền té xỉu ngay trong lều lớn. Lúc này, ông ta đã tỉnh táo lại, nhưng xem ra vẫn ủ rũ không vui. Mái tóc vốn đen một màu qua một đêm đã biến thành màu bạc. Thân thể vẫn luôn cường tráng, thật giống như bị rút hết xương cốt ra, có chút còng xuống, vẻ hơi giống người già. Nghiệp Thành còn chưa cáo phá, con trai đã mất mạng. Tào Tháo sao có thể không khóc? Tuân Du nhìn Tào Tháo có chút lo lắng, lên tiếng, chủ công. Tin báo tiếp theo. Trận quyết chiến Lương Châu sắp bắt đầu, cuộc đấu với Tào Mã cũng sắp vào giai đoạn cao trào. Ta không sao, ta chỉ muốn biết Ô Hoàn Liêu Đông kia hà cớ gì lại xuất hiện ở Trung Khâu. Ô Hoàn Liêu Đông vốn giao hảo cùng Viên Hy. Xuất kích từ Liêu Đông tất qua U Châu chắc là do Viên Hy ở giữa gây chuyện. U Châu có động tính là sao? Nghe nói đã đang tập kết ở Dịch Thủy Tập. Động thái của Viên Hy ở U Châu sao có thể giấu nổi Tào Tháo? Chỉ có điều, Tào Tháo không nghĩ tới Viên Hy thời gian qua yếu hèn. Không ngờ lại có gan lớn như vậy. Giao cảnh xuất kích. Bên Trương Yến tình hình thế nào? Trương Yến bị Viên Hy công kích, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó có thể thoát ra. Khà khà, khà khà khà. Tào Tháo không nhịn nổi bật cười, sau đó lại ngửa mặt lên trời ha ha cười lớn. Viên Bản Sơ lại sinh được một đứa con quý hóa rồi. Ông rốt cuộc đã hiểu được Cao Can vì sao lại dám hành động lớn như vậy ở Hà Đông. Hóa ra ba người này liên khởi bắt tay nhau. Hành động của Cao Can ở Hà Đông, sợ rằng không chỉ là đòi hỏi điều kiện với Mã Đằng, cũng là để thu hút sự chú ý của Tào Tháo. Quân Hắc Sơn rời núi, liền bị Viên Hy tấn công, chứng tỏ Viên Hy đã sớm có chuẩn bị. Viên Thượng, Viên Hy, còn có cả Cao Can, ba người con của Viên gia, thì ra lại liên kết với nhau. Trừ phi Tào Bằng ở Hà Tây phản ứng đúng lúc, xuất binh cướp lấy quận Võ Uy. Chỉ sợ hiện tại, Lương Châu đã trở nên hỗn loạn, Mã Đằng liền có thể thuận thế cướp lấy Quan Trung. Cao Minh, Cao Minh! Chủ công bớt giận. Công Đạt không cần lo lắng, ta không phải đang tức giận. Chỉ có điều, những năm gần đây ta có lẽ đã quá đắc ý, thế nên đã xem thường những đứa trẻ này. Quan Độ tới nay chiến sự thông thuận. Viên Thiệu vừa chết. Ta nguyên tưởng rằng Hà Bắc dễ như trở bàn tay. Không nghĩ lại kéo dài đến tận nay. Vẫn chưa chiếm được Nghiệp Thành. Viên Hy nếu đã ra tay, nghĩ chắc Viên Đàm cũng không thể nào chịu ngồi yên. Công Đạt, mau truyền lệnh của ta. Bảo Tử Liêm lập tức đóng quân Giáp Cầu. Chuẩn bị sẵn sàng lại lệnh Tử Hoàng. Từ Thành Ngũ Lộc bí mật xuất phát. Ẩn tại Bối Khâu. Lệnh Thịnh Bá Lã Càn vượt sông Cao Đường, ngầm giám sát chặt nhất cử nhất động của Viên Đàm. Một khi Viên Đàm có hành động lạ, liền lập tức cướp lấy quận Bình Nguyên. Sau đó lệnh Tử Liêm và Công Minh giáp công ở Thanh Hà cần phải tiêu diệt Viên Đàm. Tuân du cúi người. Tuân lệnh. Truyền Điển Vi, Hứa Chư, Sử Hoán và Văn Tắc. Tuân du vội vàng đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, đám người Điển Vi đã đến, dè dặt đi vào trong lều lớn. Chủ công. Tào Tháo giơ tay ngăn lại, mắt hơi đọng nước. Ông ta hạ giọng nói, ba ngày sau, ta phải đứng trên đầu thành Nghiệp Thành. Giọng nói ra vô cùng nhỏ, nhưng đám người Điển Vi lại nghe như có tiếng sét bên tai. Tào Tháo chắc đã hạ quyết tâm cướp lấy Hàm Thành. Hay nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, quân Tào không tiếc phải trả bất kỳ giá nào. Thậm chí là san thành làm bình địa. Điển Vi nói rất kiên quyết. Chủ công, trong vòng 3 ngày không chiếm được Nghiệp Thành, Điển Vi nguyện mang đầu đến gặp. Hứa Quần bảo đảm trong 3 ngày nhất định chiếm được Nghiệp Thành. Hai người Sử Đàm và Vu Cấm cũng không dám do dự. Cái chết của Tào Phi làm tướng lính toàn quân Tào cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Với ưu thế như thế, vậy mà lại bị mắc một mưu nhỏ. Nghiệp Thành nhỏ vậy, nhưng đã phí hơn 3 tháng mà vẫn chưa thể chiếm được, thật sự là quá mất mặt. Đám người Điển Vi quay đầu, rời khỏi lều lớn. Còn Tào Tháo, cũng giống như quả bóng xì hơi. Lập tê, u, vinh, quy, quy, cơ. Nơ, gơ, to, quy, quy, y, phịch xuống ghế, lệ tuôn như mưa. Chẳng lẽ trời bắt Tào Tháo ta phải chịu tai ác này sao? Hoàn con ta, nước mắt tuôn chảy trên mặt, thân thể Tào Tháo cũng không ngừng run rẩy. Trong lều lớn như vậy, chỉ có tiếng khóc bị đè nén của Tào Tháo vang lên. Hồi lâu sau, Tào Tháo bình tâm lại, đột nhiên đứng lên, lau khô nước mắt trên mặt. Tiến chi? Có Mạc tướng. Cùng với tiếng thưa, liền thấy một thanh niên sải bước vào trong lều vải. Người này, tên Dương Nhai, tự Tiến Chi, cũng chính là em rể của Thái Diễm. Khi trước, Vương Đồ bị Tào Tháo ra mật lệnh giết hại. Rồi lệnh Dương Nhai tiếp nhận vị trí thay. Đảm nhiệm chức nha tướng hầu cận bên ông ta. Sau khi Dương Nhai tiến vào, khom người hành lễ. Xin chủ công chỉ bảo. Truyền lệnh của ta. Lệnh Trương Yến dẫn quân Hắc Sơn xuất kích. Trong vòng 10 ngày phải san bằng Trung Sơn Quốc. Cướp lấy Bắc Bình. Nói với anh ta, ta chuẩn quân Hắc Sơn của anh ta chậm nhất 3 ngày phải chiếm được Trung Sơn Quốc. Nhưng nếu trong 10 ngày không tới được Bắc Bình, bảo anh ta mang đầu đến gặp ta. Tuân lệnh. Chậm nhất 3 ngày. Trong tâm Dương Nhai không khỏi thở dài một tiếng. Trung Sơn Quốc, vậy là xong. Bắc Bình mà Tào Tháo nói, cũng không phải là thủ đô của kiếp sau, mà là ở đông bắc bộ của Trung Sơn Quốc. Một thành trì xuôi theo dòng nước. Nơi đó giáp sông nước, một khi Viên Hy dám hành động, Trương Yến liền có thể từ Bắc Bình xuất kích thẳng tiến mà diệt. Chỉ có điều, sau 3 ngày Trung Sơn Quốc còn mấy người có thể sống sót đây. Ở Nam Bộ Trung Sơn Quốc có một thị trấn. Phía đông của nó hướng Bình Nguyên, tây dựa Thái Hành, nam giáp Đào Đà. Nơi đó địa hình bằng phẳng, tây cao đông thấp, dốc nghiêng thoai thoải. Chạy dài hàng chục dặm, cao những ốp giã đất đai rộng rãi. Phì nhiêu màu mỡ. Bốn mùa khí hậu rõ rệt. Lượng mưa dư dật. Là nơi lương thực dồi dào. Sung túc cả đời. Thị trấn này tên Vô Cực. Trong huyện Vô Cực có một thế gia vọng tộc giàu có nhất, họ Trân. Trân gia này chính là gia tộc Lạc Thần Trân Bí. Lúc này toàn bộ Trân gia có vẻ đang vô cùng rối loạn, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Trong phòng khách của Trân gia tập trung hết thảy tộc nhân Trân thị. Trân Nghiêu khẽ vỗ trán, sắc mặt có chút mơ hồ. Trương Yến xuất binh từ Hắc Sơn đã đánh đến Trung Sơn Quốc. Vậy thì sao? Sao? Trân Nghiêu nhìn tộc nhân vừa lên tiếng, bỗng chửi ầm lên, mắng như tát nước. Ngươi có biết Tào Tháo tức giận đến mức nào không? Ông ta đã lệnh tắm máu Hàm Thành. 7 ngày trước, Hàm Thành bị Tào Tháo công phá. Cả nhà Thẩm Chính Nam đều bị giết. Viên Thượng bị Tào Tháo xử tử lăng trì 5 ngày trước. Viên Chuân bị Tào binh phục kích ở Thanh Hà. Bị giết ngay tại chỗ. Quân Bình Nguyên lập tức cáo phá. Cả nhà Viên Đàm đều bị giải tới Hàm Thành chờ xử trí. Tào Tháo lúc này đang rất giận dữ. Bây giờ Thường Sơn Quốc cáo phá. An Bình Quốc cáo phá. Quân Tào hạ binh tại Khúc Dương. Bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới ngoài thành Vô Cực. Tào Phi chết như thế nào? Là do Viên Hy dẫn đột kỵ Ô Hoàn tước giết. Viên Hy là ai? Đó là cô mệnh của chúng ta. Vậy bây giờ ngươi nói cho ta biết, nếu huyện Vô Cực cáo phá, sẽ thế nào hả? Nhìn khuôn mặt méo xệch dữ tợn của Trân Nghiêu, tộc nhân Trân thì sợ tới mức không ai dám lên tiếng. Người kia ngồi nép trong góc, không nói được lời nào. Con trai đến lúc này cũng không phải là lúc nổi nóng. Phía sau Trân Nghiêu là một lão phu nhân với khuôn mặt hiền từ đôn hậu. Bà than nhẹ một tiếng, ta đã sớm nói qua. Phú quý này tới quá dễ dàng, không phải là chuyện tốt. Giống như chỉ thế, tiểu bí sinh có hơi hoàng tộc là một chuyện tốt, nhưng như số mệnh phụ thân con không chịu nghe lời ta khuyên. Sự tình tới bây giờ cũng không còn cách nào khác. Chỉ còn cách bỏ lại cơ nghiệp hiện nay, rời khỏi Trung Sơn Quốc. Rời khỏi Trung Sơn đi đâu ạ? Lão phu nhân ngẫm nghĩ một chút, phải lúc lâu sau mới ngẩng đầu, nói ra hai chữ, Hà Tây. Đi Hà Tây. Trân Nghiêu vừa nghe, mặt liền biến sắc. Mẫu thân tuyệt đối không được. Hà Tây, đó chẳng phải là lãnh địa chỉ hạ của Tào Tháo sao? Con nghe nói thái thú Hà Tây Tào Bằng là cháu Tào Tháo, cũng không phải là người dễ đối phó. Nếu đi Hà Tây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tào Bằng có thù với chúng ta không? Ồ, không có. Có oán với chúng ta không? Điều này cũng không có. Lão phu nhân hạ giọng nói. Nói ra Tào Bằng còn nợ chúng ta. Mẫu thân, vậy là sao ạ? Chân Nhiêu phát nóng. Sau khi đuổi những người không liên quan đi, nghe lão phu nhân nói như vậy thì không khỏi sửng sốt. Lão phu nhân nói nhỏ, con trai, chẳng lẽ con đã quên rồi sao? Muội muội con nay ở đâu? Điều này, Tào Bằng đó là người rất trọng tình nghĩa. Ta đã từng cẩn thận để ý qua người này, đúng là không tầm thường. Năm đó, hắn vì chút ăn tình của lã bố, không sợ họa sát thân, đi cứu người thân của lã bố xa tận hải ngoại. Nghe nói, lã gia ở hải ngoại hiện giờ đã phát triển rất nhanh. Chúng ta qua đó, xem hắn có thể xử trí chúng ta thế nào. Nếu thật là sẽ giết chúng ta, đó là vận mệnh của chân gia đã định như vậy. Nhưng nếu hắn đồng ý giúp đỡ, nói không chừng chân gia chúng ta còn có thể mở rộng gia nghiệp đến Hà Tây. Tô Song vì sao phải chạy đến Hà Tây? Chẳng phải là tìm Tào Bằng để nương tựa hay sao? Luận hành thương tỏa giả. Khi chân gia chúng ta phát triển gia nghiệp, Tô gia ngay nơi đặt chân cũng không có. Ta sợ bọn họ sao? Chân Nhiêu lặng im suy nghĩ. Những lời lão phu nhân nói thật ra làm y có phần lay động. Chỉ có điều, nếu đi Hà Tây, con đường công danh của y liền chẳng khác nào đi tong. Vậy phải nhanh chóng chuẩn bị mới kịp. Chuẩn bị cái gì? Lão phu nhân lập tức nổi giận, khẽ quát. Đến lúc này rồi, con còn muốn chuẩn bị cái gì? Bảo mấy muội muội của con đi ngay đêm nay. Hả? Không cần báo tin cho bất kỳ ai, lặng lẽ rời khỏi đây. Lão phu nhân dứt lời, ngả lưng lên sạp, hạ giọng nói. Còn về những tộc nhân kia, con cũng thấy đấy, họ ăn bổng lộc của chúng ta, sống dựa vào chúng ta. Nhưng khi tai họa ập đến, chỉ sợ những người đó sẽ thi nhau đến bắt chúng ta. Bọn họ sẽ không đi cùng chúng ta, vào thời điểm mấu chốt có khi còn tặng chúng ta một đao để làm lễ tiến thân. Hai gò má Chân Nhiêu giật giật. Tuy rằng y không muốn thừa nhận một sự thật như vậy, nhưng cũng không thể không đối mặt. Chỉ nhìn tộc nhân đó vẻ mặt dường như không có việc gì. Nói ra câu đó. Vậy nếu có làm sao? Sợ rằng thực sự có tâm này. Con đi chuẩn bị ngay đi. Vật nặng cồng kềnh thì để lại, không cần mang theo. Chỉ cần mang một ít vàng bạc theo. Sau đó chuẩn bị hai chiếc xe ngựa. Tranh thủ đi trước khi trời tối rời khỏi huyện Vô Cực. Gia nghiệp này, lúc sống không có được thì khi chết cũng chẳng cần mang đi. Quan trọng là phải mang theo những thương lộ tái ngoại vật dụng dùng trên đường. Những thứ đó mới là điều căn bản giúp chúng ta đến được Hà Tây. Con đã hiểu. Chân Nhiêu không dám do dự, lập tức đi triệu tập tỉ muội bắt đầu chuẩn bị. Lão phu nhân ngồi ở công đường, lấy một phong thư từ trong ngực ra. Bà mở to đôi mắt lòa đục ngầu, một lúc lâu sau đột nhiên mỉm cười. Họa này hóa phúc thì tốt, phúc này hóa họa thì ẩn. Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Ha ha! Phúc biết đâu lại là họa. Họa không chừng lại là phúc. Biến hóa khôn lường. Thâm bất khả chắc. Khó mà biết trước được. Thời gian thấm thoát đã đến tháng 5 năm Kiến An thứ 9. Chiến sự Hà Bắc dần dần hạ màn. Mà Cao Can thất thủ ở Hàm Thành, sau khi Viên Chuân bị giết, nhanh chóng rút lui khỏi Hà Đông. Tào Nhân chợt hạ lệnh cho quân Tào vượt qua Thiên Sơn, tiến vào tỉnh Châu Chỉ Hạ. Ô Hoàn Kha Nhất đứng mũi chịu sào, bị quân Tào tấn công. Ô Hoàn Đại Nhân Kha Nhất sau 10 ngày chống đỡ, cuối cùng ngăn không nổi thế tiến công hung mãnh của quân Tào, phải tháo chạy thục mạng. Cũng chính vào lúc này, tin từ Giang Đông truyền đến Đại Đô Đốc Chu Du Thủy quân biệt Ngô đánh úp Giang Hạ. Thái thú Giang Hạ Hoàng Tổ bị Chu Du giết chết. Con trai Hoàng Tổ là Hoàng Xạ bị Đông Ngô bắt làm tù binh, chạm thả trên sông. Ngay sau đó, Kinh Châu đại loạn. Mà cùng lúc, Tôn Quyền lệnh cho Đại tướng Thái Sử Tử tự mình xuất binh đánh chiếm Lục An. Hợp Phì vô cùng nguy hiểm, Thọ Xuân càng bị uy hiếp. Tào Tháo sau khi biết được tin tức, không thể không tạm ngừng công kích Hà Bắc. Từ góc độ chiến lược mà nói, lần này ông ta công hạ Khúc Dương cướp lấy Trung Sơn Quốc đã đạt được mục đích. Mà cử động bất ngờ này của Tôn Quyền làm Tào Tháo không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng. Sau khi thảo luận với các mưu sĩ, Tào Tháo lệnh cho hai người Từ Hoảng và Trương Liêu tạm lãnh hai quận Hà Gian và Bột Hải, cùng liên thủ với Trương Yến ở Trung Sơn Quốc, tạo thành thế bao quanh Vũ Châu, rồi sau đó nhanh chóng trở về Hứa Đô. Cuộc chiến Hà Bắc đến tận bây giờ vẫn hỗn loạn. Nhưng đối với Tào Bằng mà nói, chiến sự Hà Bắc bất phân, có nghĩa là phải cấp tốc đẩy nhanh tiến độ cuộc chiến Lương Châu. Tháng 5 năm Kiến An thứ 9, cuộc chiến Trương Dịch chấm dứt. Tô Tắc sau khi chiêu võ đại bại ở Châu Kỳ, nhanh chóng tấn công quận Trương Dịch. Đồng thời, cử sứ giả đến Võ Uy, mời Tào Bằng đại diện thượng tấu lên triều đình. Hành động nhìn thì tưởng như cực kỳ bình thường này của y cũng khiến Tào Bằng tạm thời yên lòng. Tô Tắc này thuộc phe Tào Tháo. Ít nhất y cũng không có ác cảm với Tào Tháo. Nếu không, với thân phận của Tô Tắc có thể trực tiếp tấu lên triều đình. Nhưng y không làm vậy, ngược lại còn thông qua Tào Bằng. Người minh mẫn đều sẽ hiểu rằng, nhờ Tào Bằng thượng tấu vẫn hơn so với nhờ người khác thượng tấu lên triều đình. Nếu không chẳng thà tấu lên Tư Không Phủ. Kể từ đó, khuynh hướng chính trị của Tô Tắc cũng liền công biểu hiện rõ ra bên ngoài. Tào Bằng y theo ước định khi trước với Tô Tắc, lệnh Tô Do nhậm chức chỉ huy trưởng. Còn Tào Trương năm 13 tuổi đã làm chức giáo ấy lãnh binh. Đồng thời, Tào Trương lúc trước lập được chiến công, Tào Bằng cũng đã sai người nhanh chóng báo về Hứa Đô. Còn về chức thái thú Trương Dịch thì ai đảm nhận? Tào Bằng không có ý kiến gì, ánh mắt của hắn đã chuyển từ tây bộ của quận Võ Uy sang phía quận Kim Thành. Hứa Đô Tư Không Phủ tuy là tam phục, nhưng ở trong Tư Không Phủ không hề có chút cảm giác lo lắng, thậm chí còn làm người ta thấy có phần lạnh run. Hoàn phu nhân dường như cũng không có gì thay đổi lắm, vẫn như làm rung động lòng người. Thời gian vẫn chưa lưu lại nhiều dấu tích trên mặt nàng. Ngược lại, cùng với sự trôi chảy của thời gian, Hoàn phu nhân càng ngày càng đẹp, giống như một viên mật đào hoàn thiện, làm người ta nhìn thấy là không kìm nổi, chỉ muốn bổ nhào tới, hung hăng giành lấy. Hoàn Bình cung kính đứng khoanh tay thuật lại tất cả những lời Tào Bằng dặn dò từ đầu đến cuối. Hoàn phu nhân lắng nghe rất chăm chú, sau khi nghe xong, sắc mặt có vẻ vui mừng. Chỉ vậy thôi sao? Ô, Tào tướng quân sau cùng còn nói, lời ta nói ra, ngươi nghe, không thể để người thứ ba biết. Hoàn phu nhân thuận miệng nói, đây là điều đương nhiên. Tuy nhiên, trong lòng nàng chợt khẽ sao động, đôi mắt đột nhiên lóe sáng. Ta nói ra, ngươi nghe, không thể để người thứ ba biết. Đây vốn chỉ là một câu dặn dò vô cùng bình thường, nhưng vào lúc này, lời nói ra dường như lại không hề bình thường. Hoàn Bình đi đường cũng vất vả rồi, đi nghỉ ngơi chút đi. Vâng. Sau khi Hoàn Bình rời khỏi, Hoàn phu nhân bỗng đứng dậy, chậm rãi đi đến cạnh cửa,